Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1040, Đình Hỉ Chi Uy. Giờ này khắc này, toàn bộ đệ Cửu Châu đều chấn động, ai cũng có thể cảm nhận được vẻ này không cách nào hình dung ngập trời uy áp. Hơn nữa, cái kia trọn vẹn 5.000 vạn dặm to lớn thân hình. Mặc dù là khoảng cách mấy ước vạn dặm bên ngoài mọi người có thể thấy rõ ràng. Về phần Thanh Lâm, nằm rãnh, ngày bình thường chưa bao giờ bạo nói tục Thanh Lâm. Giờ khắc này, cũng là phát nổ nói tục. Tại hắn sau lưng, cái kia Đình Hỉ đã đuổi theo tới. Cực lớn bóng mờ đem Thanh Lâm che đậy. Thanh Lâm không chút nghi ngờ. Cái này Đình Hỉ nước tiểu đỗ nước tiểu. Đều có thể đem chính mình cho chết đuối. Thanh Lâm, đến nơi đây, vào thời khắc này, có chút thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Thanh Lâm biết nói, đây là Bạch Ma lão tổ thanh âm. Hắn cắn răng, không nói hai lời, quay người liền hướng chỗ đó phóng đi. Ông tương đương, một đạo quang mang từ hư không mà lên. Vật che chắn nhạc khắp yêu ma hải. Đem Đình Hỉ cái kia cực lớn thân ảnh cũng cho chặn. Oanh, trọn vẹn 5.000 vạn dặm thân hình khổng lồ, đâm vào quang mang trên mặt thời điểm, lập tức xuất hiện đáng sợ nổ mạnh cùng chấn động, mà cái kia hào quang, cũng là tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp tự xuất hiện vết rạn. Bạch Ma lão tổ tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này. Mở miệng nói, đây chính là dùng trọn vẹn 10 vạn miếng nguyên tinh vừa rồi ngưng tụ ra đến trận pháp a. Bị thằng này va chạm, cứ như vậy cho đụng nát rồi. 10 vạn miếng nguyên tinh. Thanh Lâm con mắt trừng lớn, hắn không phải không biết đạo cái này nguyên tinh chân quý. Như trước khi độ cái kia hóa thần kiếp thời điểm, chỉ là một quả nguyên tinh, liền có như vậy uy lực. Cái này 10 vạn miếng nguyên tinh tạo thành trận pháp, mặc dù là Minh Nguyệt Thánh Hoàng, cũng xông không phá, nhưng này Đình Hỉ, chỉ là va chạm một chút a hát. Tinh không liên minh, quả nhiên là tài đại khí thô. Thanh Lâm thở dài, được nghe lời ấy, Bạch Ma lão tổ hung hăng trợn trắng mắt, còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói sao, không đều là ngươi gây ra họa. Thanh Lâm khóe miệng nhi co lại, hỏi, như vậy đều ngăn không được con thú này, kế tiếp muốn làm sao bây giờ? Trước hướng bên kia đi, Bạch Ma lão tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người nhanh chóng hướng phía xa xa lao nhanh mà đi. Ao ao xoạt, khi bọn hắn lao nhanh thời điểm, từng đạo hào quang phóng lên trời, Thanh Lâm đại khái đếm một chút. Vậy mà chừng 10 đạo nhiều. Cái này 10 đạo, nhưng chỉ có trọn vẹn 100 vạn miếng tinh tinh. Hơn nữa, tại xẹt qua cuối cùng cái kia đệ thập đạo về sau, lại là một đạo quang mang bao trùm mà lên. Tia sáng này so với lúc trước chút ít nồng đậm quá nhiều. Thanh Lâm trong nội tâm mê hoặc thời điểm, Bạch Ma lão tổ nói, cái này một đạo trận pháp dùng 100 vạn miếng nguyên tinh. Nghe thế cái đo đếm lượng, Thanh Lâm không khỏi hít một hơi thật sâu. Bất quá, đừng nói 100 vạn miếng nguyên tinh rồi, tựu là 1.000 vạn miếng, 100 triệu miếng cũng ngăn không được Đình Hỉ. Bạch Ma lão tổ nói, đây là Đình Hỉ vừa mới thức tỉnh, không có tức giận, nó cuồng bạo trạng thái cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Trong truyền thuyết, Đình Hỉ cuồng bạo, có hủy thiên diệt địa chi uy. Mặc dù nói chưa từng gặp qua, nhưng xem nó giờ phút này thực lực, có thể đoán ra một thứ đại khái. Nghĩ đến tại sao lại xuất hiện việc này, người cũng đều đã nghe nói. Ta vốn chỉ là muốn chặn đánh giết Vũ Văn Thúy Ngọc cùng Thánh Hoàng Đảo đảo chủ mà thôi. Ai từng muốn đến, cái kia Vũ Văn Trấn Hải vậy mà hội hung ác đến vậy đợi trình độ. Hơn nữa, ta căn bản cũng không biết, cái này Thánh Hoàng dưới đảo, thậm chí có như thế cự thú tồn tại. Thanh Lâm nói, nếu sớm biết sẽ phát sinh giờ phút này một màn, ngươi còn có thể hay không đến đây hả? Bạch Ma lão tổ đột nhiên hỏi, Thanh Lâm có chút trầm ngâm, chợt hít vào một hơi, nói, hội, người a hát. Bạch Ma lão tổ lắc đầu, lời nói không dễ nghe, Đình Hỉ hiện thế, thật là đại họa, lần này kiếp nạn, chúng ta có thể hay không đi qua còn không biết. Thanh Lâm nhướng mày, Tinh Không Liên Minh đều không có áp chế phương pháp của nó. Có là có, bất quá này thời gian lên, không biết có thể tới hay không được và. Bạch Ma lão tổ nói, ta đã hướng tam cấp bản đồ xin rồi, lại để cho bọn hắn theo tứ cấp bản đồ chính giữa mời đến cường giả. Trấn áp Đình Hỉ, nhưng bản đồ ở giữa khoảng cách người cũng biết, muốn kéo dài qua, cần thời gian thật sự là quá dài, chờ bọn hắn đi tới nơi này đệ cửu châu thời điểm. Nói không chừng toàn bộ đệ cửu châu, chỉ còn lại một cái Đình Hỉ. Thanh Lâm, Oanh, hai người nói chuyện thời điểm, cái kia xa xa quang mang trên, xuất hiện nổ vang, đạo thứ nhất hào quang, đã rách nát rồi, 10 vạn miếng nguyên tinh, như vậy tiêu tán, ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, theo va chạm, Đình Hỉ tựa hồ xuất hiện phẫn nộ hiện tượng, va chạm đạo thứ nhất hào quang thời điểm, nó dùng 3 lượt, đạo thứ hai, hắn dùng 2 lần. Đạo thứ ba, cũng không phải 1 lần, mà là 1 lần phía dưới. Đình Hỉ trực tiếp phá tan đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ ngũ đạo màn sáng. Trọn vẹn 30 vạn miếng nguyên tinh, đây là cực kỳ vật chân quý. Tạo thành trận pháp, đủ để đem cấp 2 bản đồ chính giữa bất luận kẻ nào đều xông không xuất ra đi. Thế nhưng mà tại Đình Hỉ duy nhất 1 lần trùng kích phía dưới. Cứ như vậy toàn bộ nứt vỡ, Tinh Không Liên Minh tuy nói có tiền, nhưng cũng không phải như vậy tiêu xài. Hơn nữa tam cấp bản đồ đưa cho dư chúng ta nguyên tinh, tổng cộng cũng chỉ có 100 triệu mà thôi, tựu là dùng để chứa đựng đồ dự bị. Bạch Ma lão tổ đau đầu nói, nếu là bình thường ở bên trong, cái này 100 triệu nguyên tinh, có thể dùng thượng vô số năm. Có thể tại Đình Hỉ tại đây, chỉ sợ sẽ là vài phút cũng không đủ a hát. Lão tổ, làm sao bây giờ? Cũng đúng lúc này, một người trung niên nam tử, hắn mặc trên người Tinh Không các chủ y phục, sốt ruột chạy tới, nói, tiếp tục như vậy, căn vốn cũng không phải là biện pháp a hát. Tuy nói có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng này chút thời gian, căn bản là không đủ không nói. Hơn nữa nhìn mà bắt đầu, cái này Đình Hỉ tựa hồ muốn lâm vào phẫn nộ trạng thái. Đình Hỉ cùng sở hữu 3 loại trạng thái. Một loại là bình tĩnh, so như lúc này. Mặt khác một loại là phẫn nộ. Cuối cùng một loại là cuồng bạo. Chỉ là bình tĩnh trạng thái, liền có như thế uy lực. Chớ nói chi là phẫn nộ cùng cuồng làm lộ. Một khi lâm vào phẫn nộ trạng thái, đừng nói 100 triệu nguyên tinh, tựu là 1 tỷ đều không có gì dùng. Những tinh không thợ săn đó hồi trở lại đã đến rồi sao? Bạch Ma lão tổ hỏi. Không có, trung niên nam tử nói. Bọn hắn theo tinh không chạy tới nơi này, cũng là cần phải thời gian. Vậy trước tiên như vậy ngăn trở lấy, đây cũng là biện pháp duy nhất rồi. Thế nhưng mà, khả dĩ một khi Đình Hỉ lâm vào phẫn nộ trạng thái, đệ cửu châu thì xong rồi a hát. Cái kia còn có thể làm sao? Bạch Ma lão tổ nói, như để lại đảm nhiệm nó ly khai yêu ma hải, người tựu có thể bảo chứng đệ cửu châu không có việc gì hả? Như thế, cự thú, linh trí quá nhỏ bé. Nó nếu thật khởi xướng điên đến, ai có thể phụ trách? Được rồi. Trung niên nam tử bất đắc dĩ, lại là quay trở về chỗ cũ, nhìn qua bóng lưng của hắn. Thanh Lâm hỏi, tinh không thợ săn có thể khống chế Đình Hỉ? Không biết, Bạch Ma lão tổ lắc đầu, đây cũng là không có cách nào đích phương pháp xử lý rồi. Những tinh không thợ săn đó quanh năm bôn ba tinh không? Kiến thức rộng rãi, cùng tinh không cự thú tác chiến. Có lẽ sẽ có chút ít biện pháp a. QC chuyện mới.